Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, người nhà. Tô Minh Ngọc giúp xong một ngày làm việc về sau, duỗi lưng một cái, uyển chuyển dáng người cùng ngạo nhân hai ngọn núi bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Đáng tiếc cái này hai tòa để vô số nam nhân nhớ thương Thánh Sơn. Chỉ có Trương Dịch thật leo lên qua, tỉ mỉ phẩm vị vẻ đẹp của bọn nó rượu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thiên còn không có hoàn toàn tối đi xuống. Chẳng qua trước mắt đến trong tay công tác đều xử lý không sai biệt lắm. Tô Minh Ngọc phát ra một tiếng cảm khái thở dài. Gần nhất tập đoàn phát triển càng ngày càng thuận lợi. Làm sao cảm giác ta sự tình ngược lại càng ngày càng ít đâu. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Đột nhiên nhàn hạ ngược lại để cho nàng cảm thấy không quá thích ứng. Không có cách nào. Có ít người chính là như vậy. Bận rộn lúc thức dậy khả năng cảm thấy một giây đồng hồ đều chen không ra. Nhưng là một khi để cho nàng dừng lại công tác, nàng lại cảm thấy thân thể nơi nào đó vắng vẻ, cần tìm cái thứ gì đi lấp đầy. Muốn nghĩ cũng phải, thịnh thế tập đoàn lúc trước vẫn là nàng một tay kinh doanh thời điểm. Cũng chẳng qua là Thiên Hải thành phố một nhà địa cấp công ty. Phóng nhãn cả nước cũng không tính là nổi danh. Thế nhưng là Trương Dịch cầm quyền về sau trong thời gian 2 năm. Nó liền trưởng thành làm một gia thế giới đỉnh phong thương mậu khoa kỹ công ty. Mà lại Trương Dịch làm cũng vô cùng xảo diệu. Cái kia chính là chuyên gia chuyên dụng. Cắt may thịnh thế tập đoàn đại bộ phận lợi nhuận năng lực thấp bộ môn. Sau đó đại lực khai phát tụ bảo bồn. Tụ Mỹ thực chờ công ty con. Bây giờ tụ bảo bồn là Dương Kỳ tại toàn diện quản lý. Tụ Mỹ thực cũng có độc lập người phụ trách. Đến mức Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty cùng Tân Thế Giới khoa kỹ hữu hạn công ty cũng đều là công ty nhỏ, có thể mậu dịch ngạch lớn cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Cần nàng quản lý vấn đề tương đối ít. Một tới hai đi, tập đoàn phần lớn phát triển công tác kỳ thật cũng không cần nàng quá mức quan tâm. Nàng cần phải làm là duy trì tập đoàn phát triển thăng bằng. Đồng thời tại một ít địa phương xảy ra vấn đề thời điểm kịp thời điều chỉnh. Đồng thời, đem Trương Dịch ý nghĩ biến thành sự thật. Thật hy vọng điện thoại di động nghiệp vụ có thể mau mau phát triển nha. Bằng không ta thật thành thịnh thế tập đoàn nữ quản gia. Tô Minh Ngọc mân mê đẹp mắt cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm. Có điều rất nhanh, nàng liền bị chính mình tiểu nữ sinh này hành động chọc cười. Nữ quản gia, cái này hình tượng vô cùng thích hợp với nàng. Nàng có thể không phải liền là tại giúp Trương Dịch quản gia sao? Chẳng qua hiện nay công tác dễ dàng không ít, cũng không phải là nói Tô Minh Ngọc so sánh thanh nhàn. Là bởi vì nàng tiên kỳ tại hành chính quản lý phương diện làm vô cùng ưu tú. Cho nên bây giờ các phương diện đều ngay ngắn rõ ràng. Cũng liền đã giảm bớt đi rất nhiều vô dụng công phu. Nàng thu thập xong mặt bàn của mình, sau đó cầm lấy vàng nhạt áo khoác đi ra văn phòng. Tô Minh Ngọc ở lại tiểu khu cùng Trương Dai Dai tại một chỗ. Đến công ty đi bộ mà nói chỉ cần 1-20 phút. Bất quá làm tập đoàn đại diện tổng giám đốc. Nàng tự nhiên là không thể tại đại mã đường phía trên đi tới đi lui. Ngược lại cũng không phải bởi vì đường nguyên nhân. Chỉ là vì giảm ít một chút không cần thiết bạo động mà thôi. Sau đó nàng mở ra Trương Dịch đưa nàng cái kia chiếc Rolls Royce hướng tiểu khu lái đi. Lúc này, Cẩm Tú gia viên cửa tiểu khu ngồi xổm 7-8 người. Lúc này chính là một mặt lo lắng nhìn chung quanh. Hắn nhóm quần áo trên người cùng hoa lệ Cẩm Tú tiểu khu không hợp nhau. Tuy nhiên nhìn qua còn tính là thật mới. Hẳn không có xuyên qua mấy lần. Thế nhưng là kiểu dáng phương diện tới nói. Tại Thiên Hải thành phố loại địa phương này cho dù là tiền lương thấp nhất viên chức nhỏ. Cũng không nguyện ý mặc loại này mười mấy năm trước quá hạn hàng. Đại nha đầu hôm nay sẽ trở về sao? Chúng ta cũng chờ đã mấy ngày. Liền cá nhân mặt đều không có nhìn thấy. Một cái đầu đầy tóc muối tiêu lão thái thái mắt nhỏ híp. Đưa đầu dò xét não hướng ven đường nhìn quanh. Trong nhà đại tôn nữ Lưu Nhị Nha đắc ý ngước cổ. Kiêu ngạo nói. Ta đều nghe ngóng. Ta tiểu cô đi Thịnh Kinh nói đại sinh ý. Hai ngày này sinh ý nói xong rồi. cần phải thì muốn trở về. Nàng còn đặc biệt lấy tay khoa tay một chút. Tốt hình dung cái kia, đại, đến cùng là như thế nào quy mô. Thì ngươi tiền đồ, mỗi ngày thúc giục chúng ta tới. Cái này đều đợi uổng công 7-8 ngày. Ngươi có biết hay không nơi này tìm một chỗ ngủ nhiều khó khăn. Quán trọ một ngày 3-400. Làm hại chúng ta mỗi ngày tìm công viên ngủ ghế dài. Kém chút bị người ta cảnh sát mang đi. Lão thái thái chọc lấy phía dưới đầu của nàng nói ra. Bên cạnh Lưu nhị nha mẹ, cũng chính là lão Lưu gia đại con dâu không vui. Mẹ ngươi đây là làm gì nha? Muốn không phải nhà chúng ta nhị nha, chúng ta có thể phát hiện tiểu muội bây giờ tại Thiên Hải thành phố phát đại tài sao? Chờ 2 ngày thì thế nào? Chờ đến lúc đó gặp con gái ruột, người nửa đời sau liền đợi đến hưởng phúc đi. Lưu lão thái thái bĩu môi một cái, cất tay nói ra, hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi có chủ ý gì. Lần này khuyến khích lấy ta tới, còn không phải biết nữ nhi của ta phát tài, muốn dính dính ta lão thái thái ánh sáng. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chung quanh theo 2 đứa con trai cùng 2 cái con dâu trong mắt quay tròn loạn chuyển. Không biết có chủ ý gì. Mẹ ngươi cái này nói lời gì? Chúng ta đều là người một nhà. Vậy tiểu muội tiền đồ có thể đã quên chúng ta sao? Đúng đấy, ngươi nói tiểu muội hiện tại có tiền như vậy, nàng lão bản kia thân gia cũng bao nhiêu ức. Nàng cho người ta làm thuê cầm tiền lương tuyệt đối không thấp. Tối thiểu 1 năm cũng phải có hơn mấy trăm vạn. Tùy tiện cho chúng ta một chút, cũng đầy đủ chúng ta hoa. Lão đại cùng lão nhị một mặt vui mừng nói. Lão tam mặc một bộ phà áo bông ngồi xổm ở ven đường. Buồn bực thanh âm nói ra. Ta không muốn khác, ta liền muốn tìm nàng dâu cho ta chăn ấm. Lưu nhị nha nghe được phụ thân cùng 2 cái thúc thúc nói lời này, nhất thời một mặt xem thường. Mấy trăm vạn, các ngươi nói đùa cái gì đâu. Ta tiểu cô đây chính là nữ phú hào. Thân gia tối thiểu đều phải hơn mấy trăm ức lạc. Chung quanh mấy cái đại nhân nghe xong lời này tất cả đều mắt choáng váng. Cái gì? Hơn mấy trăm ức? Cái kia được bao nhiêu tiền a? Không phải đến so huyện chúng ta thành quan lớn đều có tiền nha. Cái kia đến đầy đủ ta cưới bao nhiêu nàng dâu? Lưu nhị nha đắc ý ngẩng lên cái cằm. Nàng trong lòng thì không thích chính mình cái này gia đình. Nhìn các ngươi cái kia chút tiền đồ. Ta tiểu cô kém các ngươi như vậy một chút tiền a. Các ngươi lại không thể có càng sùng cao một chút lý tưởng sao? Giống ta, về sau ta là muốn vào thành cùng cô ta cùng một chỗ. Trở thành giống nàng lợi hại như vậy lại có tiền nữ nhân. Muốn mua gì hàng hiệu thì mua cái gì hàng hiệu. Nàng trước đó vẫn cảm thấy chính mình dạng này nữ hài sinh tại gia đình như vậy cũng là không may. Vì sao nàng không thể giống lớp học Lưu Mỹ Lệ cùng Trần Lâm Lâm như thế? Một cái ba ba là máy kéo công ty lão bản. Một cái ba ba là bệnh viện phó viện trưởng. Nhưng là hiện tại, nàng biết mình có một cái lợi hại như vậy cô. Nhất thời cảm thấy mình cũng không tầm thường lên. Cái gì Lưu Mỹ Lệ cùng Trần Lâm Lâm? Cùng với nàng so sánh căn bản cái gì cũng không phải. Gần đến thời điểm nàng liền đã nói cho toàn bộ đồng học. Trong TV cái kia Mỹ Lệ mà lại có tiền Tô Minh Ngọc chính là nàng Lưu Nhị Nha thân cô. Lớp học những cái kia không tin nàng người liền đợi đến bị hung hăng đánh mặt đi. Cả nhà trong mắt lộ ra chờ mong quang mang. Lão Lưu gia ở trong thôn là có tiếng nghèo. Danh tiếng cũng không được khá lắm. Nhưng là bây giờ đột nhiên phát hiện lúc trước cho nữ nhi của người ta kiếm đồng tiền lớn. Sống lưng của bọn họ cũng cứng lên. Mỗi người đều tại sướng đang nghĩ nên như thế nào chia cắt Tô Minh Ngọc trong tay khoản tiền kia. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.